Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đương nhiên, nếu có khả năng, Cổ Vân cũng không cần biểu hiện ra tu vi của mình. Những tu sĩ linh đan này phỏng chừng cũng sẽ không ngăn cản Cổ Vân, nhưng như vậy không khỏi quá mức lãng phí thời gian. Cổ Vân không rõ lắm thời gian yêu tộc xâm lấn, cũng không biết sau khi tiến vào động phủ kia sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian, cho nên vẫn là càng nhanh càng tốt. Cổ đạo hữu, ngươi chỉ tới vì động phủ kia. Tống Sách tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lúc hắn nhìn về phía Hà Cổ Nghĩa, nhìn vẻ mặt Hà Cổ Nghĩa đầy nghiêm túc, hắn cũng biết mình không cần thiết phải hỏi tiếp. Làm trưởng lão của lục đạo tông thế hệ trước, Hà Cổ Nghĩa sẽ không đùa như vậy. Chẳng lẽ tu vi của Cổ Vân vốn đã cực cao? Nhớ lại từng cảnh tượng năm đó, Tống Sách cũng cho rằng Cổ Vân lúc đó thật sự có rất nhiều chỗ bất phàm, nếu không có Cổ Vân, bọn họ hiện tại đã sớm ngã xuống trong đàn hải nghĩ. Năm đó khi danh vọng của Cổ Vân ở lục đạo tông như mặt trời ban trưa, lại lặng lẽ rời đi, đây cũng là chuyện đáng giá. Nhưng bất kể nói thế nào, kiếm được linh lực cường đại cũng không sai được. Tống Sách trầm ngâm một chút, dù sao Cổ Vân cũng không phải người ngoài, cần gì phải tranh chấp nhiều với hắn như vậy. Cổ tiền bối nếu muốn tiến vào trong đó, tự nhiên là có thể. Tống Sách thoáng lấy lại tinh thần, cắn chặt răng nói. Những tu sĩ linh đan khác cũng liên tục gật đầu, ý nghĩ của bọn hắn, kỳ thật không khác Tống Sách là bao. Hơn nữa ở ngoài biển nhiều năm, bọn họ cũng biết, ngoài biển cơ duyên rất nhiều, cao thủ như mây. Cổ Vân đạt được một số cơ duyên cũng không phải không thể. Thậm chí có thể Cổ Vân đã bị người đoạt xá. Hiện tại sử dụng thân thể Cổ Vân chính là một lão quái vật sống mấy ngàn năm, hà tất không hiểu rõ thân phận chân chính của Cổ Vân. Nếu chư vị đạo hữu đều đồng ý, Cổ tiền bối, mời đi, ta dẫn ngươi đi động phủ kia. Cổ Vân gật đầu nói, sau khi ngươi dẫn ta tới động phủ thì có thể rời đi. Đây là phần thưởng của ngươi. Cổ Vân vung tay lên, lại ném ra một cái bình ngọc. Đa tạ tiền bối, Hà Cổ Nghĩa mặt mũi tràn đầy vẻ đại hỉ, vội vàng nhận lấy bình ngọc này. Không cần đoán hắn cũng biết, trong bình ngọc này rất có thể chứa loại đan dược kỳ diệu như vũ trạch đan. Đương nhiên, vũ trạch đan này cũng không phải là vũ trạch đan cấp thấp linh sư tu sĩ sử dụng, mà là sử dụng nội đan yêu thú cấp cao một lần nữa luyện chế qua, cũng có thể xưng là vũ trạch đan cấp cao, đối với tu luyện của hắn có chỗ tốt rất lớn. Cổ Vân lại nhìn về phía mấy tên trưởng lão lục đạo tông kia, nói. Chư vị, có lẽ các ngươi đã nhận được tin tức của nội hải. Yêu tộc sắp xâm lấn quy mô lớn, ngoại hải vô cùng hung hiểm, một khi yêu tộc đến, ai cũng không chạy thoát được. Tất cả tông môn và tu sĩ nhất định đều bị diệt sát. Đây không phải lần đầu tiên mà Hà Cổ Nghĩa nghe thấy Cổ Vân nói những lời này, dựa theo những gì hắn biết gần đây về Cổ Vân thì những gì Cổ Vân nói hẳn là sự thật. Cổ tiền bối nói thật, ta đề nghị chư vị đạo hữu cùng nhau trở lại nội hải đi. Hà Cổ Nghĩa đạo, mặc dù đám người Tống Sách đã sớm nhận được thông báo từ nội hải, nhưng vẫn luôn không hành động, tình huống nội hải tương đối phức tạp, hơn nữa toàn bộ tông môn di chuyển, tồn tại đủ loại vấn đề. Ví dụ như địa vị của bọn họ, phường thị của lục đạo tông, còn có rất nhiều đệ tử cấp thấp vân vân. Nhưng năm đó Cổ Vân tiên đoán bầy hải nghĩ đến là cực kỳ chuẩn xác, hiện tại bọn họ không thể không trân trọng cân nhắc chuyện này. Đúng vào lúc này, một đạo gió mạnh từ đằng xa truyền đến. Nghe nói cổ đạo hữu trở về, lão phu cố ý tới bái phỏng một chút. Thanh âm Mạc Thiên Uy từ nơi không xa truyền đến. Chương 477, động phủ ẩn tàng, Cổ Vân tiếp tục nói. Lục đạo tông muốn di chuyển toàn bộ thì đúng là vô cùng phiền phức, đặc biệt là đệ tử cấp thấp, e rằng phải tốn mấy năm. Còn sắp xếp thế nào, ta không nhúng tay vào nữa, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đa tạ tiền bối, Hà Cổ Nghĩa chắp tay nói. Lúc này, Mạc Thiên Uy vừa mới đến hải đảo, hắn liếc mắt nhìn thấy Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Cổ đạo hữu, nhiều năm không gặp. Hai mắt Mạc Thiên Uy nhìn chằm chằm vào Cổ Vân. Mạc đạo hữu, Cổ Vân gật gật đầu, nhìn khuôn mặt già nua của Mạc Thiên Uy, hắn vận khí tốt một chút, nếu không phải hắn đã tiến giai cảnh giới linh đan, chỉ sợ thọ nguyên đã lâu đã hao hết. Bất quá tu vi của hắn chỉ sợ cũng chỉ giới hạn như thế, nếu không đủ nhiều chỉ sợ sẽ không có tiến triển gì lớn. Chúc mừng Mạc đạo hữu tiến giai linh đan cảnh. Cổ Vân chắp tay. Tuy rằng năm đó Mạc Thiên Uy có chút nhầm vào mình thế, nhưng người này cũng chẳng phải là người đại ác gì, đặc biệt năm đó khi Cổ Vân mở ra con trai thì hắn đã cực lực khuyên can, lo lắng Cổ Vân sẽ lãng phí quá nhiều linh thạch nên đã tạo nên ấn tượng rất sâu sắc cho Cổ Vân. Hôm nay thoáng một cái đã qua nhiều năm, những việc vặt này tự nhiên. Khói bụi tan biến, đối với Cổ Vân mà nói, Mạc Thiên Uy càng giống như một vị lão hữu nhiều năm chưa từng gặp. Cùng vui, không nghĩ tới Cổ đạo hữu tuổi còn trẻ như thế, đã có tu vi như thế, thật khiến ta hâm mộ a. Mạc Thiên Uy có chút tự đắc, theo hắn, tuy rằng Cổ Vân đã tiến giai cảnh giới linh đan, nhưng so với mình, vẫn còn kém một chút, dù sao mình tu luyện nhiều năm như vậy, linh lực càng thêm nồng hậu một ít. Nhưng sau khi nhìn thấy Cổ Vân, trong lòng Mạc Thiên Uy có một loại cảm giác vô cùng áp lực. Hắn vốn cho là mình sau khi tiến giai cảnh giới linh đan, nhìn thấy Cổ Vân sẽ có một loại cảm giác giải thoát thả lỏng, nhưng hiện tại, hắn có một loại cảm giác nghẹn trong bụng. Mạc đạo hữu, ta còn có một số việc, cáo từ, chờ ngươi đến nội hải, có thể đến Giang La Tông ôn chuyện. Cổ Vân chắp tay cáo từ. Tiền bối xin mời đi theo ta. Hà Cổ Nghĩa chắp tay hành lễ, hắn xuất phát từ sự tôn trọng từ nội tâm. Hà Cổ Nghĩa nhìn Mạc Thiên Uy với vẻ hâm mộ, trong lòng thậm chí còn có chút ghen tị. Cổ Vân nói câu này có ý nghĩa quá lớn, phải biết rằng tiền bối cảnh giới như Cổ Vân, nếu có thể chỉ điểm vài câu, đối với tu luyện là cực kỳ quan trọng, nếu có thể tiện tay ban thưởng mấy viên đan dược, càng là chuyện khó lường. Ví dụ như những đan dược vừa rồi Cổ Vân ban cho Hà Cổ Nghĩa, mỗi một viên đều là đan dược cực phẩm, giá trị liên thành, thậm chí có linh thạch cũng không mua được. Những đan dược này đối với việc tu luyện của Hà Cổ Nghĩa có chỗ tốt cực lớn. Hà Cổ Nghĩa là ai? Là môn nhân của Ngô Tĩnh, Cổ Vân giết hắn cũng không quá đáng, Cổ Vân chẳng những không giết hắn, hơn nữa còn cho rằng bí ẩn của động phủ này, vậy mà lại ban thưởng cho hắn. Trình độ quen thuộc với Cổ Vân giống như Mạc Thiên Uy, còn mời hắn đi Giang La Tông, chỗ tốt thì không cần nhiều lời. Các tu sĩ linh đan còn lại đều chắp tay, bọn họ trong lúc nhất thời, thật sự không thể nào tiếp nhận xưng hô Cổ Vân là tiền bối. Rất nhanh, Cổ Vân và Hà Cổ Nghĩa xẹt qua một đạo cực quang, biến mất trong tầm mắt mọi người. Mạc Thiên Uy mờ mịt nhìn bóng dáng Cổ Vân biến mất, cho tới bây giờ, hắn mới có chút phản ứng lại, hắn còn gọi Cổ Vân là tiền bối. Mạc Thiên Uy đối với Hà Cổ Nghĩa có chút hiểu biết, hắn là một nhóm trưởng lão của Lục Đạo Tông, hơn nữa dã tâm rất lớn. Nếu không cũng sẽ không từ bỏ vị trí trưởng lão của Lục Đạo Tông an ổn, đi tới Hắc Hải Đảo. Hà Cổ Nghĩa kính xưng Cổ Vân là tiền bối, là chuyện mà Mạc Thiên Uy không thể nào hiểu được. Nhìn bộ dáng sững sờ của Mạc Thiên Uy, Tống Sách khẽ lắc đầu. Mạc đạo hữu, Cổ Vân hôm nay chỉ sợ không phải Cổ Vân ngày đó, ngay cả Hà Sư Huynh cũng gọi hắn là tiền bối, chỉ sợ thực lực không thể khinh thường. Cũng may mắn Cổ Vân không để ý đến hiềm khích lúc trước. Hy vọng Mạc Sư Đệ ngày sau thận trọng. Một ít mới tốt, tiền bối, Mạc Thiên Uy lắc đầu, hắn căn bản không tin Cổ Vân có thể tiến giai cảnh giới linh tôn, đây quả thực là một chuyện cười lớn, chỉ sợ tiểu nhi 3 tuổi cũng sẽ không tin. Phàm là bước vào giới tu luyện, đều biết mỗi một bước tu luyện, cực kỳ khó khăn. Một hạng người có tư chất, có thể rất dễ dàng tiến giai cảnh giới linh sư, nhưng phần lớn mọi người đều dừng bước tại đây. Muốn tiến giai cảnh giới linh đan, chẳng những phải có tư chất tuyệt hảo, còn phải có đại lượng bảo vật chèo chống. Hai thứ này thiếu một thứ cũng không được. Mạc Thiên Uy chính là hạng người có tư chất tốt, bảo vật cũng không ít, dù vậy, hắn cũng không có đủ linh thảo cần có để luyện chế ngưng kim đan, chỉ có thể dựa vào tích lũy linh lực bản thân, hao tốn vô số thời gian và đại giới, mới có thể tiến giai cảnh giới linh tôn. Thọ nguyên tăng vọt đến hơn 500 năm. Về phần cảnh giới linh tôn, đó là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong Tinh La Hải, vô số linh đơn tu sĩ, một số tông môn lớn đều có mấy chục, thậm chí cả trăm linh đơn tu sĩ. Giống như là Lục Đạo Tông, đều có mấy tên tu sĩ linh đan. Nhưng còn tu sĩ cảnh giới linh tôn thì sao? Giống như là trăng sáng trong tinh tú đầy trời, ít càng thêm ít, mỗi một cường giả linh tôn đều là cường giả trí cường được xưng hào. Nhưng bọn họ bởi vì thọ nguyên cực kỳ lâu đời, ở trong năm tháng dài dòng, du rú trong nhà, cho nên mới sẽ từ từ bị người lãng quên. Giống như Kim Quang Thượng Nhân hoạt động mạnh nhất, cũng chỉ mấy trăm năm mới xuất hiện một lần. Người có thể nhìn thấy hắn, càng hiếm như phượng mao lân giác. Muốn tiến giai cảnh giới linh tôn, quả thực là người si nói mộng. Hơn ngàn năm qua, còn không có nghe nói vị linh đan tu sĩ nào tiến giai cảnh giới linh tôn. Mạc Thiên Uy lắc đầu, nhưng nhìn đám tu sĩ linh đan trước mắt, sắc mặt cả đám đều hết sức nghiêm túc, căn bản không giống như đang nói giỡn với hắn. Trong lúc nhất thời, Mạc Thiên Uy cũng có chút hoài nghi. Nếu như Cổ Vân thật sự tiến giai cảnh giới linh tôn, đó là rung động cỡ nào? Chỉ sợ toàn bộ Tinh La Hải, thậm chí là toàn bộ thế giới, đều không có tu sĩ tu luyện nhanh như vậy. Đương nhiên, Mạc Thiên Uy đã khiến suy nghĩ của đám người Tống Sách không có gì sai. Tiến giai cảnh giới linh tôn đích thật là một chuyện phi thường khó khăn, cho dù là Cổ Vân, hiện tại tu vi chân chính linh lực, cũng bất quá là linh đan trung kỳ mà thôi. Hơn nữa đây còn là Cổ Vân với các loại bảo vật cực kỳ phong phú, linh thạch san hô, căn bản không thiếu điều kiện tiên quyết. Đổi lại người khác, ở trăm năm thọ nguyên trước, tiến giai cảnh giới linh đan, đều xem như chuyện hiếm có, chỉ có đệ tử ưu tú nhất của đại tông môn mới có thể làm được. Nguồn gốc thực lực chân chính của Cổ Vân đến từ chính thần thể cường đại của hắn. Truyền thừa của cổ thần nhất tộc cực kỳ cường đại, mỗi một tia thần thể tăng trưởng đều mang ý nghĩa tăng lên cực lớn. Nhưng theo lời của Thần Nguyệt lão nhân, kỳ thật thần thể trưởng thành vẫn có cực hạn, thần thể trưởng thành sẽ căn cứ vào chủng loại truyền thừa của thần tộc, đạt tới đỉnh điểm mà dừng bước, mà nhân loại tu luyện linh lực sẽ là vô cùng vô tận. Cho nên Thần Nguyệt lão nhân cho tới nay, truy đuổi chính là tu luyện linh thể, cho dù thân thể hắn đã bị hủy, cũng kiên trì đoạt xá tu luyện, mà không phải tự mình tu luyện thần thể. Thần Nguyệt lão nhân còn nói, một khi thoát ly thần vực khống chế thần vương này, phá vỡ hư không, phi thăng hạo vũ, tu vi sẽ đạt được tăng lên cực kỳ to lớn. Về phần tình huống cụ thể, Cổ Vân cũng không biết, nhưng có thể khẳng định là, tu luyện linh lực của bản thân, Cổ Vân nhất định phải kiên trì. Chỉ có chân chính đạt tới cảnh giới linh tôn, mới xem như thực hiện mộng tưởng thời niên thiếu của Cổ Vân, mới được xem như trở thành tu luyện giả cường đại nhất trên thế giới này. Không bao lâu, dưới sự dẫn dắt của Hà Cổ Nghĩa, Cổ Vân đi tới một cửa hang bị phong bế gần đó. Tiền bối, đây là một tòa động phủ bỏ hoang, có thể tới được động phủ kia, có thể thời gian đã quá lâu, nơi đây có chút bế tắc rồi. Hà Cổ Nghĩa huy động phi kiếm, mở ra cấm chế động phủ. Đằng sau động phủ có một đường hầm rất dài, sau khi men theo đường hầm này đi không bao lâu, lại tiến vào một đường hầm khác. Đường hầm này rất sâu, thẳng tới dưới lòng đất, sau khi hạ xuống khoảng cách ước chừng trăm trượng, một cái động phủ rộng lớn xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Động phủ này không lớn, chỉ rộng chừng 2-3 trượng, bốn phía được trồng chất bằng đá xanh, nhìn qua vô cùng khô ráo. Không thể nhìn ra được đây là đáy biển sâu dưới hải đảo trăm trượng. Xung quanh không có bất kỳ linh lực ba động nào. Hà Cổ Nghĩa phất tay đánh ra một đạo linh lực, trên vách đá trước mặt lão đột nhiên nổi lên một tia sáng, giống như gợn sóng lăn tăn, trên tảng đá từng vòng quanh quẩn, phảng phất như mặt nước. Trên vách đá này lại bố trí một trận pháp ẩn nấp vô cùng cường đại, nếu không có ý nghĩa gì đó thì Cổ Vân hoàn toàn không nhìn ra được trận pháp ẩn nấp này. Bởi vậy có thể thấy được, chỗ cường đại của trận pháp này. Tiền bối, năm đó ở trong động phủ này có một vị linh đan tu sĩ, ngẫu nhiên phát hiện động phủ này. Hắn vốn định xây dựng thêm một phen, không nghĩ tới phát hiện trận pháp cấm chế này, trận pháp này phi thường cường đại, chúng ta căn bản không nhìn thấy động phủ sau lưng. Cổ Vân hơi trầm ngâm nói, người này làm sao phát hiện ra động phủ này, chẳng lẽ đường hầm vừa rồi chúng ta đi qua, đã sớm tồn tại hay sao? Đương nhiên không phải, Hà Cổ Nghĩa vội vàng lắc đầu nói, vị đạo hữu này sở dĩ phát hiện động phủ này, còn là bởi vì một cái hỏa linh thể, hắn vốn xây dựng đan thất, cấu tạo địa hỏa. Không ngờ hỏa linh thể này thường xuyên lui tới cắn nuốt hỏa linh. Cho nên vị đạo hữu này cố ý thiết hạ cấm chế, đánh dấu ở trên hỏa linh, sau đó dựa theo hướng đi của hỏa linh này, đào móc từng chút một, cuối cùng tìm kiếm được nơi này. Sau khi phát hiện động phủ này, hắn cũng vô cùng tò mò, động phủ này chỉ xuất hiện ở dưới đáy biển trăm trượng, không có lối ra, không có trận pháp truyền tống tương thông với ngoại giới, vô cùng kỳ quái. Vị tu sĩ này hiện tại ở nơi nào? Cổ Vân hỏi. Hà Cổ Nghĩa lắc đầu nói, vị đạo hữu này cùng ta đi tới Hắc Hải Đảo, nhưng mà sau khi đến Hắc Hải Đảo không lâu, liền mất tích ngoài ý muốn, từ đó không thấy tung tích. Cổ Vân muốn từ trên người của người này đạt được càng nhiều chi tiết hơn, đặc biệt là hỏa linh kia, Cổ Vân cho rằng có chút chỗ đặc biệt, nhưng nếu người này đã không còn nữa, Cổ Vân cũng không cần phải xoắn suýt quá nhiều ở đây. Mặc kệ như thế nào, trước tiên tiến vào động phủ này nhìn một cái đi. Cổ Vân vung tay lên. Một luồng linh quang đánh ra, trên vách đá hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong chốc lát, một đạo linh lực hung mãnh từ trong thạch bích phun ra ngoài, linh áp cực lớn cơ hồ đem Hà Cổ Nghĩa không hề chuẩn bị đẩy lên trên. Trong mắt Hà Cổ Nghĩa lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, năm đó mấy người bọn họ hao hết vô số khí lực mới khó khăn lắm phá vỡ được trận pháp cấm chế, Cổ Vân chỉ phất tay một cái đã làm được đến mức mấy người bọn họ phải hợp lực mấy tháng mới làm được. Cổ Vân bước ra một bước, hóa thành một đạo linh quang. Linh lực mãnh liệt tiến vào bên trong vòng xoáy. Chương 478. Hỏa linh thể, bạch quang lóe lên, Cổ Vân xuất hiện ở trong một động phủ không lớn. Bốn vách tường động phủ này dĩ nhiên là một khối linh thạch. Nhưng linh thạch này khác với linh thạch trong động phủ của Ngô Tĩnh, đó là vô số linh thạch chồng chất lên, mà linh thạch trong động phủ này lại là đem vô số linh thạch luyện chế thành một khối nguyên vẹn, ở giữa không có bất kỳ dấu vết cùng đường vân, thoạt nhìn là một cái hoàn toàn chỉnh thể, giống như mặt kính. Bình thường, tiến vào trong động phủ, Cổ Vân có thể cảm nhận được linh lực mãnh liệt minh mông phun trào. Linh lực nồng đậm này gần như có thể ngưng tụ thành thực chất, điên cuồng đè ép về phía thân thể Cổ Vân. Cũng khó trách bọn người Cổ Nghĩa không thể ở đây quá lâu, linh lực nơi này thật sự là quá mức cường đại. Cổ Vân ngây người một lát, trên trán liền chảy ra mồ hôi tinh tế. Cổ Vân vung tay lên, một con bạch ngọc hải nhĩ bay ra. Ngay khi đám hải nhĩ này vừa xuất hiện, thì linh lực mãnh liệt bắt đầu khởi động, hải nhĩ này trực tiếp bạo thể mà chết, hóa thành vô số mảnh vỡ, dung nhập vào bên trong linh lực này. Cổ Vân hiểu rất rõ, bản thân không có quá nhiều thời gian để dừng lại, nhất định phải nhanh chóng tìm được thông đạo tiến vào nội phủ, có lẽ có thể phát hiện bí ẩn liên quan tới Thần Nguyệt lão nhân. Thật ra Cổ Vân cũng có thể trực tiếp hỏi Thần Nguyệt lão nhân, hắn hẳn là hiểu rõ chuyện này như lòng bàn tay. Nhưng Thần Nguyệt lão nhân mấy năm nay vận trù rất nhiều, ai biết hắn ở nơi này bố trí cơ quan gì. Tuy rằng Thần Nguyệt lão nhân ở trong không gian hỗn độn, không thể tiếp xúc với ngoại giới, Cổ Vân cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Đương nhiên, Cổ Vân cũng có lòng tin rất lớn đối với mình. Còn có một điểm, đợi đến khi Cổ Vân phá vỡ cấm chế này, nếu như phát hiện bất kỳ địa phương có nghi vấn gì, nói bóng nói gió hỏi thăm Thần Nguyệt lão nhân, xem hắn giải thích như thế nào. Cổ Vân vung tay lên, một đạo phi kiếm xẹt qua, trên vách đá hóa ra một đạo tế văn, nhưng chỉ trong nháy mắt, đạo tế văn này liền biến mất vô ảnh vô tung. Linh thạch trải qua luyện chế đặc thù, lại có tính bền dẻo cường đại như thế, cũng là điều Cổ Vân không tưởng tượng được. Cổ Vân dứt khoát ngự xuất thiên linh chi hỏa, một tiếng phượng hót xẹt qua, thiên linh chi hỏa như một con du long, bay ra, di chuyển rất nhanh trên vách đá. Mỗi một tia biến hóa nhỏ bé đều hiện ra rõ ràng. Ngay khi thiên linh chi hỏa bay ra, trên vách linh thạch đột nhiên xuất hiện vô số điểm nhỏ màu đỏ. Những điểm nhỏ màu đỏ này chen chúc mà ra, giống như là hải nhĩ tham lam, gặp được linh thực huyết nhục phong mỹ. Nhưng dường như chúng nó vẫn còn có chút e ngại, không dám tùy tiện xuất hiện. Cổ Vân đương nhiên chú ý tới điểm này, nhưng cũng không đặc biệt để ý đến những điểm đỏ nhỏ này, tay hắn tiếp tục múa, linh hỏa của Phượng Hoàng tinh phách càng ngày càng đậm đặc, trên vách đá đối diện Cổ Vân bắt đầu cháy mãnh liệt. Linh thạch bị thiêu đốt nóng bỏng, bắt đầu xuất hiện từng vết nứt rất sâu. Ngay lúc này, Cổ Vân chú ý thấy một luồng hỏa linh cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên phun trào, hỏa linh lực của Phượng Hoàng tinh phách trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Ở lại trước mặt Cổ Vân, chỉ còn lại một bức tường linh thạch tràn đầy vết nứt, mơ hồ có thể cảm nhận được, ở sau bức tường linh thạch ẩn giấu linh lực vô cùng nồng đậm. Cổ Vân đoán, động phủ ẩn sau linh thạch bích rất có khả năng ẩn chứa linh lực nồng đậm hơn cả trong động phủ, rất có khả năng có một hỏa linh thể cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù vừa rồi Cổ Vân thao túng Phượng Hoàng tinh phách hỏa linh chỉ là một bộ phận của thiên linh chi hỏa, nhưng cũng là linh hỏa cực kỳ thuần khiết, cực kỳ đặc biệt trên đời này, ngay cả tu sĩ linh đan cũng phải nhượng bộ lui binh. Cổ Vân đã gặp qua không ít linh thể, cũng từng thu phục linh thể, nhưng chưa từng thấy linh thể mạnh mẽ như vậy. Loại linh thể này là linh thể vô cùng có khả năng hóa thành hình người, miệng phun tiếng người. Động phủ này hẳn là Thần Nguyệt lão nhân xây dựng, mục đích hắn kiến tạo động phủ ở chỗ này chỉ là vì linh thể này sao? Về phần vì sao lựa chọn nơi đây, cũng có hai loại khả năng, một loại là Thần Nguyệt lão nhân tùy ý lựa chọn, mà một khả năng khác là nơi này có điều kiện địa lý thích hợp để hỏa linh trưởng thành, thậm chí nơi này có khả năng đi thẳng xuống đáy biển. Nếu đã tới đây, Cổ Vân sẽ không dễ dàng từ bỏ, huống chi linh thể cường đại này vốn chính là linh vật cực kỳ hiếm có. Mặc kệ là thu làm linh nô, hay là dùng để luyện khí linh, hoặc là dùng để tu luyện linh lực của bản thân, đều là phẩm chất cực tốt. Cổ Vân vung tay lên, mấy con khôi lỗi cao bằng người thường xuất hiện trước linh thạch bích. Những con khôi lỗi giáp bạc này đều được luyện chế từ Minh Nguyệt Tông, đều là từ kim tuấn thú mà thành. Sau khi Cổ Vân có được, lại rèn luyện thêm mấy lần, cuối cùng bây giờ đã luyện chế thành khôi lỗi có thể so với kim giáp. Mỗi một khôi lỗi đều cầm trong tay hai thanh cực phẩm phi kiếm, phát ra công kích mãnh liệt về phía vách tường linh thạch. Mỗi một đạo phi kiếm chém ra đều phá vỡ một lỗ hổng trên vách linh thạch. Tuy rằng nơi này linh lực nồng đậm, áp lực rất mạnh, nhưng đối với Cổ Vân, ở lại mấy ngày cũng không thành vấn đề. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo đám khôi lỗi không ngừng va chạm, trên vách tường đá linh thạch đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, hoàn toàn bị vô số vết nứt thay thế. Không bao lâu nữa, trên vách đá linh thạch này sẽ hoàn toàn vỡ tan ra. Thật ra Cổ Vân hoàn toàn có thể tạm thời rời khỏi động phủ này, đợi đến sau khi vách tường linh thạch bị phá vỡ mới tiến vào. Nhưng Cổ Vân chú ý tới, phía sau bức tường đá, một luồng hỏa linh lực cường đại đang phun trào. Hỏa linh lực sau lưng e rằng đã sớm nhận ra Cổ Vân, sơ sẩy một cái là có thể khiến linh thể cường đại này chạy thoát. Đột nhiên, sau lưng linh thạch bích truyền đến một đạo thanh âm nặng nề. Tiền bối vì sao lại bức bách, nhất định phải phá vỡ chỗ ẩn thân của ta. Cổ Vân hơi sững sờ, linh thể ẩn nấp trong động phủ này quả nhiên đã hóa hình thành người, miệng nói tiếng người. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân nói, có thể hiện thân, có lẽ ta sẽ suy nghĩ một chút không phá vỡ động phủ này. Tu vi tiền bối cao như vậy, cần gì phải bắt được thân thể linh thể của ta. Trong động lại truyền đến âm thanh, ta chỉ cho ngươi ba tức cơ hội, nếu không không cần nhiều lời với ngươi nữa. Cổ Vân giọng nói trầm xuống, tiền bối, ta, rất nhanh, trong khe hở của bức tường đá, tuôn ra vô số điểm nhỏ màu đỏ. Những điểm nhỏ màu đỏ này giống như điểm nhỏ màu đỏ do san hô thuộc tính hỏa do Cổ Vân năm đó bồi dưỡng ra, cũng chính là linh vật được xưng là hỏa tinh. Bất quá những điểm nhỏ màu đỏ này có vẻ linh động hơn một ít. Rất nhanh, toàn bộ vách tường linh thạch biến thành màu đỏ, như một biển lửa. Cùng lúc đó, hỏa linh lực trong toàn bộ động phủ nhanh chóng trở nên vô cùng nóng bỏng. Trong chớp mắt, những điểm nhỏ màu đỏ này ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một linh thể cao hơn người, cuối cùng hóa thành hình dáng nhân loại. Đây là hình tượng một nữ tử thập phần xinh đẹp, một đầu tóc màu đỏ, như là hỏa diễm, chập chờn khác biệt, khuôn mặt cũng cực kỳ tuấn mỹ, tản mát ra một loại lực hấp dẫn đặc thù. Bái kiến tiền bối, mong tiền bối tha cho ta một mạng. Hỏa linh này khom mình hành lễ, cung kính nói. Giờ phút này, giọng nói của nàng đã trở nên vô cùng ngọt ngào. Cổ Vân vung tay lên, tất cả khôi lỗi đều dừng lại. Tự mình nói đi, nói hết thảy những gì ngươi biết cho ta, nếu có nửa điểm giấu giếm, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ý của tiền bối là, chỉ cần ta thành thật trả lời, liền có thể buông tha ta sao? Linh thể kia nghe vậy lập tức trở nên vui mừng. Cổ Vân khẽ gật đầu, trên mặt linh thể tràn đầy vui mừng nói. Vãn bối chính là do địa hỏa chi linh tẩm bổ mấy chục vạn năm mới ngưng tụ thành linh thể, một mực tu luyện trong động phủ, chưa bao giờ ra ngoài. Có đôi khi địa hỏa không tẩm bổ đủ sẽ phân ra một tia hỏa linh, thôn phệ linh lực ngoại giới mà thôi, chưa từng có ảnh hưởng đến đệ tử tông môn, cũng không dám quấy nhiễu bọn hắn. Ngươi biết ta muốn biết cũng không phải là như thế, hy vọng ngươi quý trọng ta cho ngươi cơ hội. Cổ Vân lạnh lùng nói, tiền bối tha tội. Thật ra sở dĩ vãn bối có thể ngưng tụ thành linh thể là nhờ một vị tiền bối tu sĩ nhân loại trợ giúp. Vị tiền bối này tên là Thần Nguyệt Lão Nhân. Hỏa linh thể tiếp tục nói, vị tiền bối này ước chừng ở 2 vạn năm trước, ở chỗ này phát hiện vãn bối, năm đó vãn bối vẫn là một đoàn hỗn độn linh thể, chưa ngưng kết thành hình người, chỉ có thể cùng Thần Nguyệt tiền bối dùng thần thức nói chuyện với nhau. Hắn muốn làm một cuộc giao dịch với ta, thấy động phủ cho hắn, hắn thì tu kiến một chỗ địa hỏa cho ta ngưng tụ trận pháp. Hơn nữa truyền thụ cho ta pháp quyết tu luyện linh thể, cùng với, nói đến đây, hỏa linh thể đột nhiên có chút sốt sắng. Cùng với truyền thừa thần tộc trên người giống như tiền bối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe được câu này, trong mắt Cổ Vân hiện lên một đạo tinh mang, linh thể này lại có thể phát hiện truyền thừa thần tộc trên người mình. Mà linh thể này lại cũng có truyền thừa của thần tộc. Hơn nữa còn là Thần Nguyệt Lão Nhân giao cho hắn. Chẳng lẽ 2 vạn năm trước, Thần Nguyệt Lão Nhân đã nhận được truyền thừa của thần tộc? Vì sao hắn không tự mình dùng truyền thừa thần tộc tu luyện? Cái này cùng với việc tu luyện linh thể của hắn, cũng không có xung đột gì. Trừ phi truyền thừa thần tộc này là thứ Thần Nguyệt Lão Nhân căn bản chướng mắt. Ở trước tuế nguyệt xa xôi như thế, tu vi của Thần Nguyệt Lão Nhân đã cường đại bực nào, thọ nguyên của hắn lâu dài như thế, đến tột cùng sống bao nhiêu năm tháng? Tu vi thời kỳ đỉnh phong, lại đạt tới cảnh giới gì? Cổ Vân không biết được tất cả những chuyện này, nhưng Cổ Vân biết rất rõ, chắc chắn Thần Nguyệt Lão Nhân ẩn giấu rất nhiều bí mật. Cổ Vân suy đoán thêm một bước, hiện tại bị cầm tù ở trong không gian hỗn độn, là bản thể thần hồn của Thần Nguyệt Lão Nhân sao? Nói không chừng một bộ phận thần hồn của hắn mà thôi. Cổ Vân gật đầu, ra hiệu cho linh thể nói tiếp. Nhưng vãn bối cũng chưa hoàn toàn tu luyện truyền thừa thần tộc này. Mà là chỉ thu nạp một phần nhỏ truyền thừa thần tộc, hóa hình thành bộ dáng như vậy, cũng không có tu luyện lực lượng thần tộc, bởi vì cái này có chút xung đột với linh thể chi thân của bản thân vãn bối. Vãn bối nguyện đem thần tộc truyền thừa này, cho tiền bối bổng lộc. Dứt lời, một quả cầu nhỏ được linh lực đỏ rực bao phủ bay về phía Cổ Vân. Bên trong quả cầu nhỏ này có một giọt chất lỏng màu vàng óng, giống như ngưng châu, giống như là ngôi sao cực kỳ chói mắt bên trong Hạo Vũ. Đây cũng là lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy cái gọi là truyền thừa của thần tộc. Ý của ngươi là, thần tộc này chính là một tên cổ thần nữ tính, ngươi chỉ sử dụng dung nhan truyền thừa của hắn thôi sao? Đúng vậy, hỏa linh lực cung kính đáp. Cổ Vân tản ra một luồng thần lực, trực tiếp bao phủ truyền thừa của thần tộc, một luồng thần thức chui vào bên trong chất lỏng màu vàng. Một lực va chạm mãnh liệt khiến tâm thần Cổ Vân chấn động mạnh một cái. Chương 479, Linh Noãn, thần thức Cổ Vân tiếp xúc với kim sắc dịch tích, thần thức cảm nhận được một cỗ lực va chạm cực lớn. Cổ Vân không xác định được vật này có phải là truyền thừa của thần tộc hay không, nhưng không thể phủ nhận rằng, đây là bộ phận tinh hoa nhất đến từ trên người cổ thần. Dung mạo hỏa linh thể ngưng tụ trước mắt này hẳn là có quan hệ rất lớn với thần tộc này. Đây là một nữ thần tộc, Cổ Vân có chút nghi hoặc, trong nhận thức của Cổ Vân, cổ thần nhất tộc bất tử bất diệt, cho dù là vẫn lạc, cũng sẽ có truyền thừa của thần tộc kéo dài cổ thần nhất tộc. Mỗi một cổ thần tộc đều vô cùng đặc biệt, đều là độc nhất vô nhị. Nữ thần tộc tồn tại, chẳng lẽ cổ thần còn có thể sinh sôi hậu đại sao? Đối với việc này, Cổ Vân hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Cổ Vân không thèm để ý, trong giọt nước vàng ẩn chứa bí ẩn rất sâu nhưng muốn lấy được bí ẩn thì với tu vi hiện tại của Cổ Vân không cách nào làm được. Cổ Vân ngự ra một cái bình ngọc nhỏ, thu giọt chất lỏng màu vàng này vào. Thần Nguyệt lão nhân cho ngươi nhiều chỗ tốt như vậy, chỉ sợ bảo vật ngươi thủ hộ không phải vật bình thường. Cổ Vân nhìn về phía hỏa linh thể hỏi. Cái này, trên mặt hỏa linh thể lộ ra một tia chần chờ. Thật lâu sau, hỏa linh thể mới nói. Tiền bối, Thần Nguyệt lão nhân chính là người nổi bật trong tu sĩ nhân loại các ngươi, nếu như ngươi lấy đi bảo vật của hắn, một khi bị hắn phát hiện, chắc chắn ta sẽ không cho ngươi quá nhiều cơ hội. Cổ Vân hiện lên một đạo hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói. Tiền bối thứ tội, ta, thật ra ta sở dĩ có thể tu luyện thành linh thể, thậm chí học tập ngôn ngữ nhân loại, hiểu biết thế giới bên ngoài, tất cả đều là bởi vì Thần Nguyệt tiền bối. Hắn đối với ta có ân đắp nặn, hắn giao cho ta bảo tồn đồ vật, là không có khả năng giao cho người ngoài. Vãn bối vừa rồi đã cho tiền bối thần tộc truyền thừa, hiện tại vãn bối nguyện ý lấy ra một nửa linh thể tặng cho tiền bối. Hy vọng tiền bối có thể bỏ qua cho ta. Hỏa linh thể cung kính nói. Nghe được câu này, hai mắt Cổ Vân hơi nheo lại. Hắn cũng không ngờ hỏa linh thể này lại có thể nói ra lời này. Một linh thể nho nhỏ, ngược lại là có tình có nghĩa, cam nguyện lấy ra một nửa linh thể của bản thân để trao đổi. Thần Nguyệt lão nhân hẳn đã tọa hóa từ lâu, người bảo tồn bảo vật kia thay hắn đã vô dụng, nếu giao cho ta, đổi lại ngươi một con đường sống, có phải tại hạ không thèm để ý luyện hóa ngươi hay không? Cổ Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp nói. Nếu tiền bối cầm đi bảo vật kia, đợi đến lúc Thần Nguyệt lão nhân trở về, ta làm sao giải thích với hắn? Còn không bằng bị tiền bối luyện hóa. Hỏa linh lực này thấy Cổ Vân không đáp ứng, cũng có chút tức giận. Ánh lửa trên người nàng phun trào, toàn bộ linh thể đều lay động. Hỏa linh lực nồng đậm này, càng làm cho nàng ta linh động hơn, càng thêm quyến rũ. Trong chốc lát, toàn bộ linh lực trong động phủ đều bị hỏa linh thể thao túng điên cuồng phun trào. Như một vòng xoáy cực mạnh, hóa thành một lưỡi dao sắc bén, tiếng gió gào thét từ linh lực vang lên bên tai Cổ Vân. Cổ Vân vung tay lên, mấy con khôi lỗi giáp bạc lại va chạm vào vách tường linh thạch một lần nữa. Tiền bối, ngươi đừng tưởng rằng vừa rồi ta cầu xin tha thứ, chính là sợ ngươi. Hỏa linh thể cất giọng giòn tan, ta chỉ là không muốn gây chuyện quá nhiều mà thôi. Lời còn chưa dứt, mấy vạn lưỡi dao sắc bén do linh lực hóa thành nhanh chóng phun trào đến, từ bốn phương tám hướng động phủ. Bay về phía Cổ Vân. Mỗi một lưỡi đao linh lực đều phát ra khí tức cực kỳ cường đại, gào thét lao tới. Cùng lúc đó, mấy chục vạn điểm nhỏ màu đỏ tươi phun trào trong linh lực xung quanh, giống như ròi trong xương, cố gắng bám vào trên người Cổ Vân. Linh lực dồi dào trong toàn bộ động phủ, hoàn toàn thành môi giới hỏa linh thể. Ở trong động phủ này, với tu vi của hỏa linh thể, chỉ sợ bất kỳ tu sĩ linh đan nào tiến vào động phủ này đều phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng năm đó nàng không giết chết đám người Hà Cổ Nghĩa, cũng coi như là đủ ẩn nhẫn. Tiền bối, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, rời khỏi động phủ này, vãn bối nguyện ý dâng lên một nửa linh thể, từ nay về sau ta và ngươi không ai nợ ai. Nhưng nếu ngươi còn dây dưa, vãn bối liều chết cũng phải trọng thương ngươi. Dường như hỏa linh thể vẫn không mất đi hy vọng thuyết phục Cổ Vân. Nhưng Cổ Vân căn bản giống như không nghe thấy, cho nên trong nháy mắt phi kiếm linh lực tiếp xúc với cổ ngữ. Một đạo kim quang từ trên người Cổ Vân ầm ầm phóng ra. Keng, vô số tiếng vang giòn tan bốc lên, ngay sau đó từng luồng linh lực vô cùng cường đại tuôn ra từ trên người Cổ Vân. Chỉ cần là linh lực trên người những Cổ Vân này, cũng đủ để thúc đoạn tất cả linh lực phi kiếm. Một luồng linh hỏa chi quang nhàn nhạt phun trào trên người Cổ Vân, thiên linh chi hỏa này đến từ Cổ Vân luyện hóa nhiều năm, trong đó còn có lực lượng tinh phách Phượng Hoàng. Linh hỏa này vừa ra, lập tức đem hồng sắc tiểu điểm trong phạm vi một trượng quanh thân Cổ Vân, toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ. Hỏa linh thể kia thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Nàng có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Cổ Vân. Ngươi vậy mà. Keng, một tiếng vang thật lớn, vách tường linh thạch theo tiếng vỡ vụn, một cái vết nứt thật lớn xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Xuyên qua vết nứt này, Cổ Vân có thể thấy rõ ràng, phía sau vách tường linh thạch có một động phủ rất lớn. Động phủ này dài rộng đều có vài chục trượng. Toàn bộ bên trong động phủ đều được bố trí trận pháp khổng lồ, cho dù là bức tường linh thạch này bị mở ra, nhưng linh lực nồng đậm trong đó vẫn không có tiết lộ quá nhiều. Ở vị trí trung tâm trận pháp này, một mắt trận pháp xung quanh được bao phủ bởi lá cờ ba màu đỏ vàng lam. Ở trên mắt trận lại có một trận pháp cỡ nhỏ. Người kiến tạo trận pháp này quả nhiên là kỳ tư diệu tưởng, vậy mà hai tầng trận pháp chồng chất. Một quả trứng hình bầu dục màu đỏ rực lẳng lặng đặt ở trong mắt trận. Cho dù là có trận pháp ngăn cản, Cổ Vân cũng có thể cảm nhận được khí tức hỏa linh mãnh liệt tồn tại trong động phủ. Hơn nữa đạo khí tức này lại có cùng nguồn gốc với khí tức của tinh phách Phượng Hoàng. Chẳng lẽ là có hung thú gì đó, vào thời điểm sinh sản hậu đại, đã cắn nuốt rất nhiều lực lượng tinh phách Phượng Hoàng, từ đó sinh ra loại linh noãn này. Linh noãn này chính là vật mà Thần Nguyệt lão nhân bảo tồn. Hỏa linh thể đứng ở một bên, nàng đã vô kế khả thi. Sau khi Cổ Vân mở cấm chế này ra, tất cả mọi thứ đều hiện ra trước mặt Cổ Vân, mà từ quá trình giao thủ vừa rồi, nàng tuyệt đối không phải động thủ với Cổ Vân. Càng làm cho nàng có chút kinh ngạc chính là, trên người Cổ Vân lại có khí tức của tinh phách Phượng Hoàng. Hơn nữa khí tức của tinh phách Phượng Hoàng này, tuyệt đối không phải là khí tức phi thường yếu ớt trên quả trứng này, mà là một loại lực lượng Phượng Hoàng tinh phách vô cùng nồng đậm, cực kỳ thuần khiết, có chút sức hấp dẫn vô tận đối với nàng. Cổ Vân bước vào, nháy mắt vượt qua khoảng cách 10 trượng, đi tới vị trí trung tâm của trận pháp. Tiền bối, hỏa linh thể lại mở miệng nói, nhưng hiện tại nàng ta lại không biết nên nói cái gì. Là một linh thể hóa hình, tuy nàng có tuổi thọ lâu đời, ngưng tụ hình người, nhưng tiếp xúc rất ít với bên ngoài, nhận thức của nàng về thế giới này chỉ giới hạn ở một số điển tịch mà Thần Nguyệt lão nhân lưu lại, kiến thức sâu xa. Bởi vậy, tương đối mà nói, tâm trí hỏa linh thể càng thêm tinh khiết. Nếu không vừa rồi nàng cũng sẽ không nhất định phải lấy một nửa linh thể của mình, đổi lấy Cổ Vân rời đi. Nếu như Cổ Vân giả vờ đồng ý, lấy đi một nửa linh thể, sau đó lại tiếp tục tấn công, e rằng hỏa linh thể này cũng vô kế khả thi. Đương nhiên, Cổ Vân không cần phải dùng loại thủ đoạn này, hắn thấy hỏa linh thể này căn bản không đủ để tạo thành bất cứ thương tổn gì cho mình. Thần Nguyệt lão nhân lấy cái này tụ tập hỏa linh trận pháp, đem người hấp dẫn ở chỗ này. Lại lấy cái này có Phượng Hoàng tinh phách khí tức linh noãn đem ngươi trói buộc ở chỗ này. Ngươi cho rằng ngươi có thể từ bên trong linh noãn đạt được Phượng Hoàng tinh phách, thật tình không biết, ngươi là thiên sinh hỏa linh thể, mới là tầm bổ lớn nhất đối với linh noãn này. Nếu lúc trước Thần Nguyệt lão nhân cho ngươi chỗ tốt khác, ngươi tất nhiên không theo, nhưng ngươi không thể từ bỏ Phượng Hoàng tinh phách. Cũng chính vì nguyên nhân này, ngươi mới cam nguyện ở lại đây nhiều năm như vậy. Cổ Vân chậm rãi nói, thần sắc hỏa linh thể khẽ biến. Trong mắt hiện lên từng tia nghi hoặc và phẫn nộ, rất hiển nhiên, lời nói của Cổ Vân đã khiến nàng xúc động rất lớn. Cổ Vân vung tay lên, một đoàn thiên linh chi hỏa bay đến phía trên linh noãn. Linh noãn được hỏa linh thể cường đại tẩm bổ, mất nhiều thời gian như vậy mà vẫn chưa nở, chắc chắn có chỗ bí ẩn. Quả nhiên, Cổ Vân chú ý tới, có, trên linh noãn này, lại bị bố trí mấy đạo trận pháp trong bóng tối. Linh noãn vẫn không nở, rất có thể là nguyên nhân của trận pháp này. Theo thiên linh chi hỏa dẫn vào, những trận pháp này nhao nhao mất đi hiệu lực. Ngay lúc này, trứng linh động yếu ớt, từng vết nứt hiện ra trên vỏ trứng. Thần thức của Cổ Vân có thể cảm nhận được bên trong trứng linh có một sinh linh mạnh mẽ đang cuộn trào, khí tức sinh mệnh của nó cực kỳ dâng trào, nóng lòng muốn thử nghiệm thế giới mới này. Trận pháp của Thần Nguyệt lão nhân đã giam cầm nó quá lâu, mà hỏa linh thể lại không ngừng cung cấp hỏa linh tẩm bổ cho nó, trong năm tháng dài đằng đẵng, nó chỉ có thể sinh trưởng trong quả trứng nhỏ hẹp. Hiện tại, giờ khắc nó sinh ra này, rốt cục đã đến. Nhìn thấy vỏ trứng vỡ tan, hỏa linh thể cũng có chút không biết làm sao, vô số ngày đêm, nàng đã đem linh noãn này trở thành một bộ phận của mình, mà bây giờ, được hắn tẩm bổ đạt được linh noãn sắc mở ra, đây là một loại cảm thụ phi thường kỳ lạ, phi thường khó hiểu. Trong lòng hỏa linh thể đột nhiên có một loại xúc động, nàng ta muốn tranh đoạt sinh linh bên trong quả trứng này. Nhưng lý trí trong nội tâm khiến cho nàng bỏ đi ý nghĩ này. Cổ Vân vung tay lên, một ngọn lửa thiên linh lại được đánh ra. Trên vỏ trứng hiện ra từng ấn ký màu xanh xám. Cùng lúc đó, phía trên vỏ trứng ngưng tụ ra một vòng xoáy linh lực, từng luồng sóng linh lực bắt đầu khởi động xung quanh. Mặt khác, trong khe hở của vỏ trứng còn có từng đạo hồ quang điện màu lam, phun trào lên xuống, giống như linh khí của gió lốc. Lúc này, trên bầu trời lục đạo tông, mây đen ngưng tụ, từng đạo hồ quang điện du tẩu trong mây đen, gió biển gào thét, nhấc lên sóng chiều mấy trăm trượng. Lục đạo tông tuy ở ngoài biển nhưng nơi này hiếm khi xuất hiện sóng biển mãnh liệt như vậy. Hơn nữa đây tuyệt đối không phải là sóng thần bình thường, mà là một loại thiên địa linh lực chấn động sinh ra biến hóa cực lớn, đây là một loại dấu hiệu dị tượng. Chương 480, Phá Linh, cách lục đạo tông 500 dặm có một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này thoạt nhìn vô cùng hoang vu, ngoại trừ đá ngầm ra thì không còn thấy mấy cây cỏ dại. Thậm chí tu sĩ cũng không muốn dừng lại ở đây. Mà ở dưới hòn đảo, có một động phủ ẩn tàng, người này tên là Phương Kim Tu, chính là một tên cường giả linh đan hậu kỳ. 10 năm trước, hắn nghe nói lục đạo tông có bán đan dược cực tốt nên đã tới lục đạo tông mua mấy viên. Sau khi dùng, tu vi tăng lên không ít, có dấu hiệu đột phá cảnh giới nhỏ trước mắt, vì vậy hắn lập tức lựa chọn một nơi để bế quan. Lần bế quan này kéo dài 10 năm. Hôm nay, hắn đột nhiên cảm giác được, ở phương vị của lục đạo tông, có dấu hiệu thiên địa dị tượng, đây cũng là dấu hiệu linh vật nào đó xuất hiện. Phương Kim Tu ở ngoại hải nhiều năm, gặp không ít cơ duyên, nhưng cơ duyên cỡ này cũng là lần đầu tiên gặp được. Tuy rằng bảo vật này xuất thế trong lục đạo tông, nhưng Phương Kim Tu lại không có ý nghĩ dễ dàng từ bỏ. Lấy tu vi cảnh giới linh đan hậu kỳ của hắn, thực lực cũng không yếu, có lẽ có cơ hội đoạt được một chút. Dù sao lục đạo tông cũng không phải đại tông môn gì, đắc tội tông môn này cũng không sao. Nếu có thể có được món bảo vật sắp xuất thế này, dù là trọng thương cũng đáng giá. Sau khi xác định phương hướng, Phương Kim Tu ngự kiếm bay lên, nhanh chóng chạy đi. Không đơn thuần là một mình Phương Kim Tu, trong phạm vi mấy ngàn dặm, tất cả tu sĩ linh đan đều bị dị tượng này hấp dẫn. Mặc dù không phải ai cũng ôm lòng liều chết đoạt bảo, nhưng bọn họ đều phải đến lục đạo tông xem thử, đây rốt cuộc là bảo vật gì. Cùng lúc đó, Cổ Vân hai mắt nhìn chăm chú vào trứng, nhìn lên phía trên, một chút biến hóa. Trong khí tức hỏa linh nồng đậm, mơ hồ bao hàm linh lực hệ lôi nồng đậm. Lạch cạch, lạch cạch, vỏ trứng rốt cuộc bị mở ra, lộ ra một cái miệng nhỏ màu vàng nhạt, mổ từng chút một lên vỏ trứng, từng đạo hồ quang quay chung quanh miệng của nó. Oanh, một tiếng giòn vang, vỏ trứng còn lại đột nhiên nổ tung, hiện ra một thân thể màu vàng nhạt. Giống như một con ưng non vừa mới ra đời. Cái miệng và móng vuốt màu vàng nhạt, một thân lông tơ màu vàng, còn có hai con mắt nhỏ đen bóng, đang không ngừng xoay chuyển, đánh giá thế giới mới tinh này. Nếu như có một ít nữ tu nhìn thấy con chim non này, chắc chắn sẽ tăng thêm lòng thương hại, yêu thích không buông tay. Nhưng mà, lông tơ trên người con chim non này nhanh chóng rụng xuống, từng sợi lông chim màu xanh nhanh chóng sinh trưởng, trên mỗi một cái lông chim còn có từng tia hồ quang điện màu xanh xuất hiện. Miệng nó rất nhanh biến thành màu đồng xanh, móng vuốt thì biến thành màu vàng đỏ. Móng vuốt tuy không lớn, nhưng bước đầu tiên đã ở trên phiến đá cứng rắn, cào ra một vết cào rõ ràng. Lông đuôi của nó màu nâu xanh, hơi run run, vậy mà sinh ra một vòng xoáy. Nếu như Cổ Vân không nhìn lầm, đây là một con chim non phong lôi diên. Con chim này là một loại linh cầm cực kỳ hiếm thấy, trưởng thành thân dài đến trăm trượng, trời sinh tinh thông phong lôi linh lực, thoáng trưởng thành liền có thể thi triển ra thuấn di pháp quyết. Cho dù là cường giả linh tôn, muốn bắt được một con phong lôi diên cũng tuyệt đối không có khả năng, bởi vì con chim này trời sinh biết chạy trốn, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã không thấy tung tích. Huống chi, phong lôi diên trưởng thành, khống chế lực lượng lôi kiếp thiên địa, tu sĩ linh đan bình thường cũng không dám tùy tiện tới gần. Thần Nguyệt lão nhân thế mà có thần thông lớn như vậy, thế mà có thể đạt được linh noãn của phong lôi diên. Nhưng Cổ Vân không hiểu vì sao linh noãn của phong lôi diên lại giao cho một hỏa linh thể ấp nở. Bởi vì phong lôi diên không phải là linh cầm hỏa thuộc tính, cũng may mắn là nó thuộc loại linh cầm mạnh nhất nên hỏa linh này tẩm bổ quá nhiều, không tạo thành thương tổn quá lớn với nó, mà ở mũi nhọn của cánh chim hình thành một tia hỏa linh thuộc tính yếu ớt. Năm đó Thần Nguyệt lão nhân rất có thể nhìn thấy bên trong linh noãn có khí thức của Phượng Hoàng tinh phách, liền ngộ nhận là một quả trứng linh thú thuộc tính hỏa, mới có thể được ấp ở chỗ này. Hơn nữa hắn sở dĩ thiết trí trận pháp trên linh noãn, cũng là tránh cho thời điểm linh noãn nở ra, hắn vừa vặn không có ở đây, không cách nào thuần phục đầu linh cầm này. Không biết vì sao thần nguyệt lão nhân lại chậm trễ, quên mất linh noãn này, hiện tại lại bị Cổ Vân lấy được. Đã như vậy, Cổ Vân cũng không cần khách khí, lấy tu vi bây giờ của Cổ Vân, thu phục một con linh cầm còn nhỏ, vẫn là hết sức dễ dàng. Càng đừng nói là phượng hoàng tinh phách trên người Cổ Vân và phượng hoàng tinh phách trong cơ thể Phong Lôi Diên này, là hỏa linh cùng nguồn gốc. Cổ Vân phất tay đánh ra một đạo linh lực, Phong Lôi Diên phát ra một tiếng kêu giòn tan, tựa hồ có ý chống cự. Nhưng linh cầm vừa mới sinh ra, không có sức chống cự với việc Cổ Vân luyện hóa, chỉ trong nháy mắt linh lực của Cổ Vân đã chui vào trong cơ thể Phong Lôi Diên. Đồng thời, một đạo lực lượng phượng hoàng tinh phách cũng đồng thời chui vào trong cơ thể Phong Lôi Diên, khiến hỏa linh trên người hắn càng nồng đậm dày đặc hơn một chút. Không bao lâu, Cổ Vân đã hoàn toàn thu phục Phong Lôi Diên, vung tay lên, Phong Lôi Diên bay đến trên cánh tay Cổ Vân. Cổ Vân có thể cảm nhận được, phía trên linh cầm vừa mới sinh ra này, đã truyền ra khí tức vô cùng bàng bạc. Phong Lôi Diên, tên như ý nghĩa, linh cầm lấy phong lôi làm linh cơ mà tồn tại, thích nhất là lôi kiếp chi lực, nếu như có thể sinh trưởng đến trưởng thành, thậm chí có thể khu động lôi kiếp chi lực. Cổ Vân trực tiếp thu vào trong không gian hỗn độn, phía trên không gian hỗn độn, phun trào vô tận phong bạo chi linh, phong lôi chi lực trong đó vô cùng cường đại, đủ để cho Phong Lôi Diên nhanh chóng trưởng thành. Hỏa linh thể ở một bên sững sờ nhìn Cổ Vân, không nhúc nhích, chứng bị ấp, linh cầm bị Cổ Vân lấy đi, động phủ lại bị phá, trong lúc nhất thời nàng không biết đi con đường nào. Sau khi sinh sống ở chỗ này nhiều năm, hỏa linh thể này đối với nơi này có tình cảm cực kỳ sâu đậm, hiện tại hết thảy đều không có. Nhưng mà, những thứ này vốn không thuộc về nàng chỉ là một linh thể mà thôi. Lúc này, thứ khiến hỏa linh thể cảm thấy hứng thú nhất chính là lực lượng phượng hoàng tinh phách trên người Cổ Vân, tinh thuần hơn so với trứng, có lực hấp dẫn hơn rất nhiều. Sau khi phá hủy trận pháp trong động phủ, linh lực bắt đầu nhanh chóng biến mất, sau một lát ngắn ngủi, liền triệt để tiêu tán, nơi này biến thành một thạch thính bình thường để chơi với A Toàn. Ngay sau đó, tất cả trận pháp biến mất, vách tường linh thạch nhanh chóng vỡ tan, linh lực trong đó kịch liệt tiêu tán, không đủ một khắc đồng hồ, cho nên vách tường linh thạch đều hóa thành bụi, tiêu tán vô hình. Động phủ lúc trước linh lực cực kỳ dồi dào, thậm chí khiến tu sĩ không thể chống cự cũng hoàn toàn tiêu tán. Keng, mấy tảng đá lớn rơi xuống, Hà Cổ Nghĩa đứng chờ ở bên ngoài hồi lâu, sắc mặt hoảng sợ, đến khi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt thì cũng ngây ngẩn cả người. Động phủ này vậy mà triệt để mở ra, hơn nữa linh lực cùng trận pháp nồng hậu dày đặc, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Ở trong động phủ, còn có một nội phủ, cũng tương tự đã bị hoàn toàn phá vỡ. Hà Cổ Nghĩa trong lòng hoảng sợ, Cổ Vân trong thời gian ngắn như vậy đã liên tiếp phá vỡ cấm chế của hai tòa động phủ cỡ lớn, quả nhiên là ghê gớm. Theo hắn thấy, tu vi Cổ Vân tuy cao, nhưng có thể tiến vào trong động phủ, đã không phải chuyện đơn giản, hủy diệt toàn bộ trận pháp động phủ, độ khó phải tăng lên mấy lần. Hơn nữa, hắn còn nhìn thấy cách Cổ Vân không xa có một hỏa linh thể. Hà Cổ Nghĩa không phải chưa từng thấy linh thể, nhưng linh thể có thể ngưng tụ thành hình người, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe nói chỉ có linh thể thai nghén mấy chục vạn năm mới có thể ngưng tụ hình người, miệng nói tiếng người. Thực lực của hắn càng là đạt tới cảnh giới linh tôn kinh khủng. Tiền bối, xin hãy dẫn ta rời khỏi nơi này. Hỏa linh thể đột nhiên mở miệng nói. Ồ, Cổ Vân quan sát linh thể này từ trên xuống dưới một phen, thoáng trầm ngâm nói. Với năng lực của ngươi, nếu độn đi thoát khỏi nơi đây, ta chỉ sợ không giữ được ngươi. Hỏa linh thể lắc đầu nói, ta cũng biết thế giới này cực lớn, càng biết thực lực của ta ở trong tu sĩ nhân loại cũng coi là cực cao, nhưng thế giới này to lớn, ta có thể đi nơi nào đây? Nhiều nhất ta chỉ ẩn nấp ở một nơi có hỏa linh nồng đậm, tiếp tục ẩn nấp cho đến khi bị người khác phát hiện. Hơn nữa ta cũng biết rõ, thân thể linh thể này, đối với tu sĩ nhân loại có sức hấp dẫn rất lớn, chỉ sợ không ít người sẽ vì ta mà vắt hết óc. Thay vì như thế, nếu như tiền bối có thể cho ta một lời hứa hẹn, ta nguyện ý đi theo bên người tiền bối, cống hiến sức lực vì tiền bối. Cổ Vân mỉm cười nói, ngươi hứa hẹn là giả, cho ta mượn thế giới này hiểu rõ mới là thật đi. Hơn nữa đối với một linh thể như ngươi, hấp dẫn ngươi, là hỏa linh lực tinh thuần trên người ta mà thôi. Hỏa linh thể cũng không phủ nhận, nói thẳng, đúng vậy, hỏa linh lực trên người tiền bối quả thực khiến ta cảm thấy vô cùng hứng thú. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta nguyện ý đi theo tiền bối. Đi theo ta rất đơn giản, ta phải luyện hóa linh thể của ngươi mới được. Cổ Vân cũng sẽ không để cho linh lực cường đại như thế ở bên cạnh mình, nếu không luyện hóa nó, uy hiếp cực lớn. Luyện hóa ta, trong mắt Hỏa Linh Thể lóe lên ánh lửa. Năm đó Thần Nguyệt Lão Nhân cũng chưa từng luyện hóa ta, chỉ bằng ngươi cũng đem ta luyện hóa. Tu vi của ta đích xác không bằng ngươi, hơn nữa ta cũng kính trọng gọi ngươi một tiếng tiền bối, nhưng muốn luyện hóa ta là tuyệt đối không thể nào. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không bị ta luyện hóa. Tuy nhiên, theo ta thấy, linh thể của ngươi tuy mạnh, nhưng vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó nên khó có thể ngưng thực. Sau khi rời khỏi đây, ngươi phải lập tức tìm nơi có hỏa linh, nếu không linh thể của ngươi sẽ từ từ tiêu tán. Chỉ có hỏa linh tinh thuần trên người ta mới có thể khiến hỏa linh thể của ngươi ngưng thực. Cổ Vân đánh giá hỏa linh thể, chậm rãi nói. Trên thực tế, có thu phục hỏa linh thể này hay không, ảnh hưởng đối với Cổ Vân cũng không phải rất lớn. Hỏa linh thể này đã sinh ra linh tính, nếu không phải nàng tự nguyện, cho dù Cổ Vân luyện hóa nó, cũng khó có thể thúc đẩy nàng. Nếu rút hỏa linh lực ra cho mình sử dụng, đối với linh thể đã sinh ra linh trí mà nói, khó tránh khỏi có chút phung phí của trời. Ngươi, làm sao ngươi biết? Sắc mặt hỏa linh thể hơi đổi, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, linh thể tiêu tán vô cùng chậm chạp, nếu ngươi không sử dụng bất kỳ hỏa linh pháp quyết nào, chỉ ít có thời gian 3 năm tìm kiếm nơi có đầy đủ linh hỏa. Cổ Vân cười nói, ngươi hỏi ta vì sao biết việc này, thật ra là linh thể của ngươi biến hóa nói cho ta biết, vừa rồi hỏa linh thể của ngươi phun trào, muốn dùng hỏa độn thuật, lại muốn dùng hỏa linh đánh lén ta, nhưng chỉ như thế, đã khiến ngươi hao tổn không ít hỏa linh. Nếu lại vận dụng bất kỳ hỏa linh lực nào, chỉ sợ hao tổn càng thêm to lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.